phản ứng này thật sự giống với một cô gái thiếu chút nữa bị người ta sàm sỡ nên có sao. Trong nháy mắt, những người vốn đã cảm thấy Điền Tiến Đa sẽ không làm loại này càng thêm tin tưởng Điền Tiến Đa là bị oan. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 69, báo tin đấy chị nghe thử đi, mọi người nghe thử đi, đây là lời mà một cô gái trong sạch sẽ nói ra sao? Con gái bình thường gặp loại chuyện này sao lại tự há miệng nói muốn bạc? Tôi thấy cô ta chính là một đứa lừa bịp. Tống Tiền Thím Điền trợn tròn mắt lớn tiếng nói. Bà vốn đã không phải người mềm tính, làm người luôn luôn lanh lẹ mạnh mẽ. Hôm nay là con trai gặp chuyện nên mới khó thấy mà khóc lóc yếu đuối. Hiện tại bị Trương Ngọc Nga truyền lời thì cái đầu bị kích thích tới choáng váng cũng tỉnh táo lên. Vốn đã cảm thấy con mình oan uổng, cảm thấy cô gái kia đã đổ oan cho con mình. Bản thân cô ta cũng là một người đáng thương, nhưng hiện tại lại cảm thấy con mình bị người ta chụp mũ. Thím Điền vừa thốt ra lời kia, người trong phòng nhìn nhau, cũng đều có ý nghĩ như vậy. Thật sự không phải bọn họ thiên vị người trong thôn, mà là cô gái này yêu cầu thật kỳ quái. Con gái bình thường gặp phải loại chuyện này nhất định là vừa tức lại sợ rồi thẹn, hoặc là muốn giấu chuyện này đi, hoặc là muốn đối phó với người đã hại mình. Chứ ai lại đi đòi bạc, thế thì cũng quá lớn mật không biết xấu hổ. Trương Ngọc Nga liền vội vàng kéo Thím Điền nói, em dâu, em đừng nóng giận, hiện tại cô ta đòi tiền coi như là một chuyện tốt, ít nhất việc này có thể giải quyết, nếu không cô ta có nói, không đưa tiền sẽ gây chuyện cho cá chết lưới rách. Kiện Tiến Đa nhà em lên nha môn, em thấy cô ta còn dám đòi bạc hẳn lá gan cũng lớn, nói không chừng cô ta thật dám đi cáo trạng. Cô ta mặt dày không biết xấu hổ thì không chết được, chỉ có cháu Tiến Đa là chịu tội thôi. Trương Ngọc Nga vừa thốt ra, người trong phòng càng thêm khinh bỉ cô gái này, lòng đồng tình trước đó bay sạch, nghĩ không biết con cái nhà ai cái đồ khô. Trương Ngọc Nga cũng nói, cháu cũng không thấy được, cô ta vẫn luôn che mặt, nói không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa, cháu nghĩ cũng phải nên không bức bách. Ông hai quý hỏi Điền Tiến Đa, Tiến Đa, cháu có biết cô gái kia không? Người nhìn thấy cháu cùng cô ta liệu có biết không? Điền Tiến Đa lắc đầu, nói, cháu không biết, cũng không nghe ai nói có quen, ngược lại có thể tìm bọn họ hỏi một chút. Lâm Vĩnh Tân nói, chú thấy là bọn họ cũng không biết, nếu quen đã sớm qua đây nói cho chú rồi. Trước đó có ba hoa nhiều lời nhưng không có câu nào nói về thân phận của cô gái này. Tuy rằng nói như vậy nhưng Lâm Vĩnh Tân vẫn quyết định tới hỏi mấy người cùng thấy Điền Tiến Đa với cô gái này rồi kéo cả hai tới đây. Vì để không cho việc này ầm ĩ thêm, ông bảo mấy người ở lại nhà ông luôn, đang ngồi trong sương phòng kia. Quý Hòa để Trương Tiểu Dư ở lại trong phòng với Thím Điền, hắn cũng theo trưởng thôn đi gặp những người đó. Vừa vào nhà, Quý Hòa nhìn lướt qua, đều là người trong thôn, có người ấn tượng khá sâu, có người thì ký ức mơ hồ. Lâm Vĩnh Tân hỏi bọn họ có biết cô gái kia là ai hay không, bọn họ đều lắc đầu, nói không biết. Trưởng thôn, thằng nhóc Trương Sung Lang lúc ấy cũng ở cạnh chúng ta, không biết nó có quen không. Một người đột nhiên nói, chính là thằng nhóc này bảo chúng ta đưa người tới nhà trưởng thôn nhưng sao nó lại không tới theo. Một người khác cũng nói, hình như nó không theo vào thì phải. Lại có người nói, thằng này với Điền Tiến Đa có cửu oán, cho nên nó gặp chuyện này liền muốn làm ầm ĩ lên đòi bắt người lại. Trước thì sốt ruột lắm, sao chuyện tới trước mắt rồi lại bỏ chạy. Quý Hòa hít mắt, nghĩ chuyện này còn có liên quan tới Trương Sung Lang à. Cũng bởi vì Điền Tiến Đa đã từng đánh gã nên đây là muốn trả thù sao, nếu không phải gã. Nói không chừng việc này đã không ầm ĩ tới vậy giống như người ta nói. Sao lại chuyện tới trước mắt rồi còn bỏ chạy. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Quý Hòa nói với Lâm Vĩnh Tân, trưởng thôn, chú nói Trương Sung Lang liệu có phải đã biết thân phận của cô gái này nên chạy đi đưa tin. Lâm Vĩnh Tân chau mày, cảm thấy này khả năng khá lớn. Hai người trở lại phòng chính, đem suy đoán này nói ra. Tất cả mọi người nhăn chặt lông mày, nghĩ cô gái kia đã là một nhân vật khó chơi rồi. Không biết người nhà cô ta ra sao, biết đâu sẽ náo loạn ầm ĩ lên. Còn nếu mà giống cô gái kia muốn đòi tiền thì Điền gia nói không chừng liền bị xẻo một đao thật sâu. Quý Hòa lại nghĩ đến cô gái kia không tìm người nhà mà trực tiếp muốn tiền, nói không chừng căn bản là không muốn để cho người nhà biết chuyện này, nếu người nhà của cô ta đến sẽ phá hủy kế hoạch đòi tiền của cô ta. Hiện tại còn không biết người nhà của cô ta có giống cô ta chỉ muốn tiền hay còn có điều kiện khác. Hắn ngược lại hy vọng bọn họ muốn tiền, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không phải chuyện. Sợ là sợ đến lúc đó có hại cho Điền gia, ngay cái điểm cô ta có thể trực tiếp vì sự trong sạch của mình mà đòi tiền, trước không đề cập tới là tốt hay xấu là đúng hay sai, chỉ riêng cái sao thần này thôi thì Điền gia đã đấu không lại rồi. Quý Hòa nói Trương Ngọc Nga bảo với cô gái kia là có người đi tìm người nhà cô ta rồi, xem cô ta phản ứng ra sao. Trương Ngọc Nga vừa nghe, liền đi, không đầy một lúc trở lại, nói, vừa nghe có người đi tìm người nhà cô ta đã hoảng hốt, nói mau đưa tiền cho cô ta, nhiều ít đều được, nói nếu đợi cha mẹ cô ta đến sẽ đòi còn nhiều hơn. Xem ra cô ta sống quanh đây thật, phỏng chừng là chạy trốn ra khỏi nhà, khó trách lớn gan như vậy, dám chính mình mở miệng đòi tiền. Người trong phòng đều nói không thể thả cô ta đi. Để cô ta chạy vậy người nhà cô ta tới thì không biết ăn nói ra sao, đến lúc đó lại càng phiền toái. Còn không bằng chuyện gì cũng thương lượng với người nhà cô ta. Mặc kệ là làm lớn chuyện hay nhỏ chuyện thì cứ một lần giải quyết cho xong. Điền Đại Cường sĩ mặt trầm tư đã lâu, nghĩ cũng chỉ có thể làm như vậy. Ông Hai Quý nói, bảo người đi tìm thằng nhóc Trương Sung Lang kia chưa? Cũng không biết nó chạy đi chỗ nào đi tìm người nửa cái thằng không biết nặng nhẹ. Cụ Điền cũng rất giận, lần này có chuyện là người Điền ra. Cụ đương nhiên hy vọng việc này càng nhỏ càng tốt, rõ ràng việc này có thể nhỏ hơn, lại bởi vì Trương Sung Lang mà ầm ĩ lên, cụ hận không thể bắt Trương Sung Lang tới đánh cho một trận. Lâm Vĩnh Tân đã bảo người đi hỏi thăm Trương Sung Lang đi hướng nào, không đầy một lúc có người đến báo lại. Nói Trương Sung Lang mượn thuyền nhỏ đi sang sông. Sang sông? Quý Hòa vừa nghe là bờ bên kia sông, đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua bên bờ sông, nghĩ đến cô gái rơi vào nước kia. Trương Tiểu Dư vừa nghe Quý Hòa nói, cũng nghĩ tới, hỏi Trương Ngọc Nga là cô gái kia mặc áo hồng váy xanh đúng không? Trương Ngọc Nga nói, đúng vậy, làm sao hai cháu biết? Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhau, nghĩ thật đúng là đào hồng rơi xuống nước kia, khó trách cô ta chỉ cần tiền, khó trách cô ta không muốn thấy cha mẹ, bởi vì cô ta muốn tiền đi tìm người trong lòng, sợ cha mẹ bắt trở về. Quý Hòa nói lại chuyện này hôm qua, lại không nói tỉ mỉ tới những lời cô ta luôn mồm muốn đi tìm người trong lòng, chỉ nói là cãi vã với cha mẹ, không cẩn thận rơi xuống nước. Thì ra là thôn Đào Hoa đang tìm người. Lâm Vĩnh Tân nghĩ đến từ ngày hôm qua bắt đầu có người của thôn Đào Hoa đối diện sông xuống nước tìm người, ông còn đến hỏi, còn bảo mấy người bơi giỏi trong thôn giúp đỡ tìm kiếm, không nghĩ tới lại tìm được người theo cách này, thật sự là khiến người ta nén giận. Thôn Thanh Sơn cùng thôn Đào Hoa mặc dù cách không xa, nhưng do con sông chắn ngang nên hai bên lui tới không nhiều, ngoại trừ có mấy hộ kết thân thì không qua lại. Hiện tại xảy ra chuyện này, Lâm Vĩnh Tân thật không xác định chuyện có ầm ĩ lên hay không, vội vàng bảo người ra bờ sông chuẩn bị nghênh đón người nhà của Đào Hồng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 70, người nhà Đào Hồng đến, chỉ có cha mẹ cô ta, còn có một anh trai, một em trai, không có thêm người ngoài. Bốn người vừa vào cửa đã không bày vẻ mặt đẹp chừng người trong sân. Quét mắt tới lui mấy người trẻ tuổi đang đứng, nếu ánh mắt mà hóa thành dao thì mấy thanh niên này đã bị cạo đi mấy cân thịt. Vừa thấy ánh mắt này của bọn họ, người trong sân sao còn không rõ, nghĩ nhà này xem ra đã biết Đào Hồng xảy ra chuyện, đây là tức giận định tìm người tính sổ đây, mà lập tức những thanh niên kia đều lùi hết. Bọn họ cũng không muốn bị người ta coi thành bại hoại sàm sỡ thiếu nữ. Chúng mày ai là Điền Tiến Đa, thằng khốn kiếp mày đứng ra đây cho tao. Em trai Đào Hồng nhịn không được đầu tiên, vừa thấy những người trong sân đánh giá lại người một nhà bọn họ, cảm thấy chúng như đang chê cười nhà mình, mắt vốn đỏ bừng nay còn đỏ hơn, như sắp bốc hỏa, tay cầm gậy gộc cua cua,

Trương Lượng thì không nói gì, gã còn đang nghĩ nếu không phải Điền Tiến Đa thì rốt cuộc là ai. Để gã biết thì nhất định sẽ khiến tên đó sống không bằng chết. Liễu Thị nói, tôi đi xem con gái hỏi han nó một chút, xem rốt cuộc có phải họ Điền này làm hay không. Trương Đức Toàn cũng bảo Liễu Thị đi hỏi thăm. Lúc này ông ta thật sự ngóng trông người kia là Điền Tiến Đa, giờ mà còn đổi thành người khác chẳng phải càng thêm mất mặt. Trương Minh đỡ Liễu Thị, chờ sau khi đi ra ngoài, gã tìm cơ hội nói nhỏ bên tai Liễu Thị. Liễu Thị run lên một chập, liếc mắt nhìn con trai một cái, sau đó nặng nề gật đầu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 71, bức bách. Liễu Thị thấy Đào Hồng, hai mẹ con ôm nhau khóc giống, chờ khóc đủ, dưới cái nhìn chằm chằm của Trương Ngọc Nga, Liễu Thị cũng không tiện hỏi gì khác, chỉ hỏi Đào Hồng rốt cuộc có phải Điền Tiến Đa bắt nạt cô ta hay không. Đào Hồng đang khóc, bị hỏi dồn, chỉ có thể gật đầu. Liễu Thị vừa thấy cô ta gật đầu, vừa đau lòng vừa thở phào. Liễu Thị đã nói nếu cô ta cùng Điền Tiến Đa gạo nấu thành cơm, thì mặc kệ có mất mặt hay không, cứ phải thành hôn. Đào Hồng không vui lòng, cô ta còn muốn đi tìm người trong lòng, bị Liễu Thị vừa đánh vừa mắng, nói cô ta đã như vậy rồi đi tìm cũng bị đuổi về thôi, bảo cô ta chết tâm mà thành thật đi lấy chồng. Thấy Đào Hồng còn muốn nói điều gì đó, trực tiếp lấy châm cài tóc bằng đồng trên đầu dí vào cổ mình, nói cô ta mà không thuận theo sẽ chết ngay trước mặt cô. Cuối cùng Đào Hồng đành phải gật đầu. Trương Ngọc Nga ở bên cạnh nhìn mà nhíu mày, chuyện gì đây? Điền Tiến Đa đã nói là nó không làm, nếu thật không phải nó, chẳng lẽ phải gánh tiếng xấu cưới cái cô Đào Hồng này? Bà thấy Đào Hồng này cũng không phải ngoan ngoãn, nếu cưới về có mà nghẹn khuất cả đời. Không chỉ Trương Ngọc Nga nghĩ như vậy, nghe được người Trương gia nói muốn Điền Tiến Đa cưới Đào Hồng thì mọi người đều nghĩ như vậy. Những người này đều tin tưởng hoặc hoài nghi Điền Tiến Đa bị oan. Điền Tiến Đa tức xanh cả mặt, bảo cậu ta cưới cô Đào Hồng này thì có đến ngàn vạn cái không vui lòng, không đề cập tới Đào Hồng đã để cho người khác đụng chạm. Chỉ riêng chuyện cưới Đào Hồng chẳng phải là nhận tội sao? Cho dù có người tin tưởng không phải cậu ta làm thì cũng thành thằng bị cắm sừng sao? Cái mũ xanh mơn mởn chụp lên đầu cậu ta không muốn đội thím Điền lại càng không vui lòng. Bà không muốn cô con dâu như thế. Trương Minh nói, nhiều người thấy em gái tôi với cậu như thế, cậu còn định không nhận? Nếu còn không nhận, chúng ta cũng chỉ có thể lành làm gáo vỡ làm môi bẩm báo cậu lên nha môn, cùng lắm thì đến lúc đó người một nhà chúng tôi đây xa xứ. Nhưng các người thì chạy không được đâu, còn có cả cái thôn Thanh Sơn cũng vì các người mà bị xem thường. Các người ngẫm lại đi, Trương Minh đã nghĩ rõ ràng, chuyện này mặc kệ có phải Điền Tiến Đa làm hay không, đều phải bắt Điền Tiến Đa chịu, cho dù là Điền Tiến Đa làm. Cậu ta lớn lên sáng sủa, điều kiện trong nhà cũng khá tốt, phẩm hạnh kém chút cũng có thể xem nhẹ. Nếu không phải cậu ta làm vậy, phẩm hạnh cậu ta quá tốt rồi, em mình mà gả cho thì càng thêm tốt. Tuy rằng uất ức cậu ta nhưng về sau nhà bọn họ giúp đỡ vợ chồng son hai đứa nhiều hơn là được. Bọn họ dùng cả đời này trả món nợ kia. Trương Minh trong lòng kỳ thật đã tin đến 9 phần là Điền Tiến Đa oan uổng, nhưng vì Đào Hồng, gã vẫn là lựa chọn bên em gái. Trước khi Liễu Thị đi gặp Đào Hồng đã lặng lẽ dặn dò, cuối cùng là đi đến một bước này. Gã nghĩ mình lại thuyết phục thêm, việc hôn nhân này có thể định ra rồi. Trương Minh vừa nói, mọi người bên kia đều nhíu mày. Gã nói đúng, việc này nếu thật bẩm báo lên nha môn thì ảnh hưởng rất xấu tới thôn bọn họ. Đối với trai gái chưa cưới gả trong thôn cũng có ảnh hưởng, người trong thôn đi ra ngoài cũng không ngẩng mặt lên được, hết sức không ổn. Điền Đại Cường vừa thấy mấy người trưởng thôn đều nhìn về phía mình, da đầu run lên, nghĩ bọn họ đây là thỏa hiệp, muốn cho con mình lấy cái cô Đào Hồng kia sao? Lúc này phải làm sao đây? Không cưới người Trương gia dọa sẽ đi cáo quan, người trong thôn về sau cũng bài xích nhà bọn họ, nhưng cưới thì con ông phải chịu uất ức. Điền Đại Cường cả đời này cũng không sầu như vậy bao giờ. Điền Tiến Đa muốn nói là dù có ngồi tù cũng không cưới Đào Hồng, nhưng mẹ cậu ta đã là đi dựa vào người cậu ta, cha cậu ta cũng suy sụp. Cậu ta thật sự là nói không nên lời, vừa tức vừa vội, ánh mắt đều đỏ. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đứng ở một bên cũng không biết nên làm sao, Trương Tiểu Dư đi qua đỡ thím Điền, Quý Hòa nhăn mày, trong lòng nghĩ mình thật vô dụng, Điền Tiến Đa là bạn mình mà lại không giúp được gì. Cụ Điền thân là tộc trưởng bộ tộc Điền Thị, khi ông hai quý lại một lần nữa nhìn về phía cụ thì rốt cục mở miệng nói, Đại Cường, nếu không cứ để Tiến Đa cưới con gái Trương ra đi. Điền Đại Cường nhìn cụ Điền, ông biết cụ Điền là vì người của Điền gia tộc, vì thôn làng mà suy nghĩ, nếu như ông đứng dưới góc độ người xem nói không chừng cũng sẽ nói như vậy, nhưng hiện giờ là con trai ông gặp việc này, nghe được người khác nói như vậy, ông có hiểu hơn nữa thì cũng tức giận trong lòng. Cụ Điền bị Điền Đại Cường nhìn mà cúi thấp đầu, ông hai quý nói, Đại Cường, cậu đừng oán, biết nhà cậu uất ức, nhưng chẳng lẽ cậu định để cho Tiến Đa ngồi tù sao? Nghe nói gần đây thiếu khổ dịch, nói không chừng vừa đi sẽ phải làm khổ dịch cả đời đi, cái đó có khác gì chết đâu, chi bằng giữ cái mạng cưới vợ sinh con, việc này rồi sẽ qua đi, đến lúc đó các người gia đình đầy đủ vui vầy. Trương Đức Toàn nói, các người nói một lần cho xong đi. Thím Điền được Trương Tiểu Dư đỡ, túm lấy cánh tay Điền Tiến Đa, cắn răng nói, con trai, thôi thì con cưới cô ta đi. Điền Tiến Đa nhìn trong mắt che kín tơ máu của mẹ mình, trong lòng gào thét không cưới, nhưng cự tuyệt không nổi. Quý Hòa nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia của Điền Tiến Đa, tay nắm chặt, quay người đi ra ngoài. Hắn vốn đang đứng ở chỗ khuất, mọi người chỉ chú ý tới Điền Tiến Đa. Hắn đi ra ngoài dù có người thấy cũng không quá chú ý. Hắn ra sân, nhìn thấy một người đứng trước cửa phòng Đào Hồng đang ngồi, là em trai Đào Hồng, đứng canh y như môn thần, dù hắn có muốn đi qua cũng không vào được, có muốn nói gì với Đào Hồng cũng sẽ bị nghe rõ ràng rành mạch. Quý Hòa vẫn không đi qua, chờ hắn trở lại trong phòng, biết chuyện hôn nhân này đã được xác định. Quý Hòa châm chọc mỉm cười, nhìn biểu tình như chút được gánh nặng của Trương gia, che giấu có tốt cũng vô dụng. Hắn nghĩ Đào Hồng đối với Trương gia dù có là con gái rượu thì họ cũng rất muốn thoát khỏi cục nợ này. Bọn họ không hẳn là không tin Điền Tiến Đa oan uổng, nhưng phát hiện Điền Tiến Đa không phải một người quá kém cỏi thì vẫn lựa chọn bên con gái, vứt Đào Hồng cho Điền Tiến Đa, thật sự là ích kỷ. Người Trương gia mang theo Đào Hồng về nhà, kêu Điền Tiến Đa trong vòng 3 ngày đi đặt lễ đính hôn, ngày sinh tháng đẻ bọn họ trực tiếp thay đổi luôn. Kỳ thật đã đến nước này, ngày sinh tháng đẻ gì đó ai còn để ý. Điền gia, Quý Đại Phát khuyên nhủ Điền Đại Cường, Trương Thị cùng thím Điền, Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa liền phụ trách trông coi Điền Tiến Đa. Điền Tiến Đa hiện tại tựa như mất hồn, vốn là một cậu trai sáng sủa hoạt bát, hiện tại ủ rũ sầu não, ngã xuống kháng nhìn xà nhà trên nóc phòng. Hòa tử, ông nói sao tôi lại xui vậy chứ? Lên núi có một chuyến đã gặp phải chuyện này, thật không phải tôi làm. Mà Điền Tiến Đa ôm đầu như sắp khóc. Trương Tiểu Dư nói, anh Tiến Đa, anh đừng vội, chúng ta còn nghĩ biện pháp mà. Còn biện pháp nào nữa? Trương gia đã nhận là anh làm rồi, nói không chừng còn có biện pháp đấy. Trương Tiểu Dư nói, lúc bọn em nhìn thấy cô Đào Hồng kia, ngay hôm cô ta rơi xuống sông ấy, em nghe cô ta nói có người trong lòng, cô ta đòi tiền khẳng định là muốn đi tìm người trong lòng kia. Điền Tiến Đa nhìn Trương Tiểu Dư, nói, em nói tiếp đi. Trương Tiểu Dư nói, người nhà cô ta muốn gả cô ta cho anh, nhưng cô ta chắc cũng không muốn, chúng ta đây liền giúp cô ta, để cho cô ta đi tìm người trong lòng là được rồi. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, nở nụ cười, nghĩ không hổ là người mình thích, ý tưởng lớn gặp nhau. Quý Hòa nói với Điền Tiến Đa, trong tay tôi có bạc, đủ cho cô ta tới kinh thành tìm tình lang, chúng ta chỉ cần trước ngày định ra việc hôn nhân thì tìm gặp cô ta, thả cô ta chạy, thế là hết chuyện. Đến lúc đó cô ta chạy rồi, cho dù thanh danh của ông hơi bị ảnh hưởng nhưng vẫn còn hơn cưới cô ta về. Điền Tiến Đa đã hoàn toàn khôi phục sao sao sao thần, nhảy xuống khỏi kháng, nói, đúng vậy, cứ làm như thế. Hòa tử, Tiểu Dư, cảm ơn hai người, nếu không có hai người thì nói không chừng tôi sẽ cưới cô gái kia thật đời tôi, đến lúc đó là xong, thanh danh bị ảnh hưởng, tôi không sợ đời này tôi không lấy vợ nữa, cho dù có xa xứ cũng không muốn lấy cô ta. Nhìn Điền Tiến Đa có sao sao sao thần như vậy, Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đều cười. Việc này ba người cũng không định gạt người lớn, nói với bọn người Điền Đại Cường, mấy người vừa nghe cũng chuyển buồn thành vui.